Chương 5. 0984 mỗi người đều có mục đích riêng. Ai ngờ lại bị biệt tuyển bọn hạ nhân cho ngăn ở bên ngoài, nói là không được nhị công tử mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào thăm viếng. Thế là này Cầm Thảo liền giả mù sa mưa tới nói, chính mình có thể giúp nàng vào trong. Nói liền nói, còn thế nào cũng phải ôm nàng dở trò, nếu không phải Cốc Nghệ Hiên vừa vào tới, Mộ Tiêu Tuyết cũng không biết nên như thế nào thoát khỏi này xấu xí nam nhân. Cầm Thảo bị Cốc Nghệ Hiên đẩy ra cù nở dê không tức giận, vẫn cười ha hả nhìn Cốc Nghệ Hiên một chút, âm dương quái khí mà nói, thì ra là thế a. Cốc Nghệ Hiên trong lòng không khỏi một lộ bộ. Hắn biết Cầm Thảo ý tứ trong lời nói này. Chính mình hướng Cầm gia chu mật báo một chuyện, Cầm Thảo là hiểu rõ tình hình, những người khác lại không biết được. Hắn nguyên bản còn tại vụng trộm cao hứng, Triệu Nghị một chết không có chứng cứ, chuyện này về sau sẽ không có người gặp lại đề cập. Có thế ngày hôm nay nhìn thấy Cầm Thảo, trong lòng không khỏi lại bắt đầu nổi lên nói thầm. Hắn rất sợ này Cầm Thảo không che đậy miệng, cuống quýt bồi cười nói, nguyên lai là Cầm Thảo đại nhân. Cầm Thảo hướng về phía hắn cười hắc hắc, quay người liền đi, chỉ là lưu lại một câu ý vị sâu xa, quả thật là yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu A. Mộ Tiêu Tuyết rất là không hiểu, tránh sau lưng Cốc Nghệ Hiên ôn nhu mềm khí chơi hỏi, Cốc sư huynh, hắn đó là cái gì ý tứ? Cốc Nghệ Hiên cười xấu hổ cười, không có việc gì, đúng tiểu sư muội, ngươi vừa sáng sớm tới đây, là muốn nhìn một chút sư mẫu A ửng, mẫu thân túc trí đam yêu, ta xử lý chuyện, muốn để mẫu thân cho ta xuất một chút chủ ý. Cốc Nghệ Hiên liền khuyên nàng, sư mẫu bị nhị công tử giam giữ, muốn xem nàng không phải chuyện dễ dàng. Lần trước sư phụ đi, cũng là nói hết lời, nhị công tử mới bán sư phụ một bộ mặt. Mộ Tiêu Tuyết một mặt hề vải có chút túi thấp đầu, ta đã biết. Cốc Nghệ Hiên lôi kéo tay của nàng, vừa cười vừa nói, nói ấn mở tâm chuyện đi, ta đã thuyết phục phụ thân, gia nhập tổ chức của chúng ta. Về sau, chúng ta Cốc gia cùng ám ảnh chi thành cũng coi là người một nhà. Thật sao? Đương nhiên, chuyện này tất cả đều là tiểu sư muội công lao. Cốc Nghệ Hiên cười nói, ta đã chi tiết hướng Cầm gia chu bẩm cáo qua. Gia chủ cu nở dê nói, về sau sẽ khen thưởng tiểu sư muội. Mộ Tiêu Tuyết mím môi cười một tiếng. Công lao gì không công lao, đều là ta phải làm. Đúng rồi, kia Lâm gia bên kia A. Cốc Nghệ Hiên không khỏi cười lạnh một tiếng, tạm thời còn không có cái gì trả lời thuyết phục, chỉ bất quá hẳn là cũng nhanh. Không phải do bọn họ không đáp ứng. Đừng quên Lâm Mâu Nhi, Lâm Trinh Nhi bây giờ tất cả đều trong tay chúng ta đâu. Mộ Tiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, Mâu Nhi tỷ tỷ các nàng cũng thật là được rồi, không đề cập tới các nàng cũng được. Đúng sư huynh. Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì a sư muội? Ngày mai ta tùy ngươi cùng một chỗ đi. Đều không khác mây chuẩn bị xong chưa ửng. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt lướt qua một đạo nhàn nhạt lanh quang. Tiểu sư muội, ngươi làm việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng tự thân an nguy cu nở dê mười phần trọng yếu. Cốc Nghệ Hiên nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ ngươi. Đa tạ sư huynh hỗ trợ. Hai người vừa nói vừa cười đi trở về. Cốc Nghệ Hiên thư A Cơ tại tiểu sư muội trước mặt đại hiến ân cần. Đem người đưa vào sau phòng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Cầm Thảo đứng tại cách đó không xa đang chờ chính mình, một đôi u ám mắt tam giác bên trong, hàn quang ẩn ẩn mà hiện. Cốc Nghệ Hiên trong lòng kinh ngạc kinh, bận điệu bước lên tiến đến, Cầm Thảo đại nhân là có chuyện gì A Cốc Nghệ Hiên, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Nói một chút đi, định cho bao nhiêu phí bịt miệng cho ta đâu. Cầm Thảo cười hắc hắc.